Lúc bức tường không gian hoàn toàn tan vỡ, một tiếng gào thê lương thảm thiết cũng lọt vào tai Bam. Lão cuống cuồng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Veron đã bị giết. Tận mắt chứng kiến Veron đã hết sinh cơ, nằm bất động trên mặt đất, Bam biết cố gắng của lão xem như đã uổng phí. Không biết vì sao trong lòng lão còn thầm thấy có chút may mắn, bởi vì Veron đã chết, lão và Hàn Thạc dường như cũng sẽ không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu nữa. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.